Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, thủ trưởng. Nhưng là, ta còn muốn đi nhà vệ sinh đây. Suzuki Hitomi nói, người đi sau có địa phương. Hắc Y Bảo Tiêu nói, tốt lắm đi. Nhìn thấy Hắc Y Bảo Tiêu giữ vững, Suzuki Hitomi không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Bất quá, ta thật không cần thay quần áo sao? Ngồi sau khi lên xe, Suzuki Hitomi vẫn còn ở hỏi. Không cần, Hắc Y Bảo Tiêu nói. Nhìn xem Hắc Y Bảo Tiêu bộ dáng, Suzuki Hitomi thật không biết rõ nên nói như thế nào tốt. Đi tới một cái tiểu phá lâu phụ cận, Hắc Y Bảo Tiêu mở lấy liền xông về tiểu phá lâu. Song cũng không có xảy ra va chạm, mà là trực tiếp tiến vào, đến bên trong vách tường. Tiến vào vách tường, bên trong không gian rất lớn, mà còn cũng không giống bên ngoài như vậy phá, làm cho người ta một loại khoa học kỹ thuật mỹ cảm. Nghe Bảo Tiêu giới thiệu, cái kia vách tường chính là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp dung hợp sau sản phẩm. Nhưng là, đối với Suzuki Hitomi mà nói, cũng liền là Harry Potter 9 lại 1/4 xe chạm mà thôi. Chỉ bất quá chính mình lúc trước không có thể nghiệm qua. Tiến vào vách tường sau, có một cái rất lớn căn cứ ở bên trong. Hắc Y Bảo Tiêu liền đem lái xe vào căn cứ. Sau khi tiến vào, liền dừng lại. Suzuki Hitomi tiên sinh, người xuống xe. Tiếp đó, chúng ta cần đi bộ. Dừng xe, Hắc Y Bảo Tiêu mở cửa xe đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói, ta không nổi đi nhà vệ sinh sao? Rất nghẹn à, Suzuki Hitomi sau khi xuống tới. Hỏi, có thể, đi theo ta, một người trong đó Bảo Tiêu vừa nói. Mang lấy Suzuki Hitomi đi tới một gian phòng vệ sinh. Suzuki Hitomi tiên sinh, đi vào đi, chúng ta chờ ở bên ngoài lấy. Hắc Y Bảo Tiêu nói, vừa nói. Ngay tại ngoài phòng vệ sinh mặt thủ lấy. Trong phòng vệ sinh sạch sẽ là khẳng định. Nhưng là cũng không có thể rời đi địa phương. Chỉ có một rất nhỏ mở miệng cửa sổ. Dùng để thông gió. Người bình thường hắn là không ra được. Nhìn xem tình huống. Suzuki Hitomi biết rõ. Chính hắn là không có khả năng ở tại bọn hắn mí mắt đáy dưới rời đi. Tại phòng vệ sinh. Suzuki Hitomi phân một cái phân thân. Đi ra ngoài, bản thể chính là biến thành một tảng đá. Từ phòng vệ sinh cửa sổ nhỏ, nhượng phân thân, ném, đi ra ngoài. Ném ra bản thể là để ngừa vạn nhất, vẫn không có biến trở về qua. Cho đến có người quét dọn vệ sinh, đưa hắn, mang, ra căn cứ. Ra căn cứ sau, Suzuki Hitomi biến thành một cái du lịch lúc gặp qua người. Dùng còn lại thân phận ghi danh một gian nhà khách. Chờ lấy phân thân mang về tin tức, nhìn thấy bản thể bị chính mình ném đi ra ngoài. Phân thân đi ra ngoài. Suzuki Hitomi tiên sinh, đi theo ta. Nhìn thấy Suzuki Hitomi đi nhà cầu xong, Hắc Y Bảo Tiêu tiến lên nói. Nói liền vây quanh lấy Suzuki Hitomi cùng một chỗ hướng lấy nội bộ căn cứ đi tới. Các ngươi đến bây giờ còn chưa nói cho ta biết là ai muốn gặp ta. Cái này loại căn cứ cũng sẽ không là quá nhỏ quan chức có thể tới địa phương. Đi lấy. Suzuki Hitomi vẫn còn ở hỏi. Suzuki Hitomi tiên sinh gặp liền biết rõ. Hắc Y Bảo Tiêu nói. Tốt lắm đi. Cái vấn đề này ta không hỏi. Như vậy chúng ta trước lúc tới sau các ngươi tại sao không có đem ta con mắt che lại. Lái xe nữa tha mấy vòng. Mà là trực tiếp tới đây. Đây thật ra là Suzuki Hitomi muốn nhất không thông. Kiếp trước tiêu chuẩn chính là như vậy. Cái vấn đề này rất đơn giản. Này mặt tường chỉ là một cửa vào. Đem ngươi làm sau khi đi vào. Cái cửa vào kia chỉ biết đóng. Sau đó đang tùy cơ một cái thời khắc mở ra. Nhưng là, ít nhất trong vòng một năm sẽ không khởi động. Ngươi chính là biết rõ. Thế nào đến cái kia tiểu lâu. Ngươi cũng không vào được. Dù là ngươi phá nó, mà còn ngươi phá nó sẽ còn kinh động chúng ta. Một tên Bảo Tiêu nói. Tốt đi, cái vấn đề này ta biết rõ. Như vậy còn có một cái. Ngươi nói nhiều như vậy, Người lãnh đạo sẽ không trách ngươi sao? Theo lý thuyết đây không phải là hẳn bảo mật sao? Suzuki Hitomi hỏi. Không biết, bởi vì chúng ta lãnh đạo nói. Chỉ cần chúng ta nhận thức là có thể nói cho ngươi, cứ việc nói ra. Bảo tiêu nói. Tốt đi, ta không hỏi. Nghe được bảo tiêu nói. Suzuki Hitomi nói. Nói xong, liền thật không mở miệng. Cùng bảo tiêu hướng lấy mục đích mà chạy đi. Bảo tiêu đưa hắn mang tới trong một phòng. Tự ra đi. Gian phòng này cùng khách sạn phòng tổng thống phòng khách một dạng. Còn lại không có thứ gì. Trừ một mặt cái gương lớn. Cái này là song diện kính đi. Một mặt chỉ có thể nhìn được chính mình. Một mặt có thể nhìn thấy đối phương. Suzuki Hitomi nhìn thấy như vậy gương có nhiều tính tình nói. Kiếp trước tại máy tính trên một ít phim truyền hình. Trong phim ảnh thấy qua. Nhưng là ở trong hiện thực sinh hoạt chả. Còn, chưa từng thấy qua đây. Cho nên nhìn thấy liền muốn cực kỳ nghiên cứu xuống. Bất quá, nhìn tới nhìn lui, vẫn là không có xem hiểu. Mặc dù đăng kiếp trước thông qua lên mạng, xem qua cái này loại gương phương pháp chế tạo. Nhưng là, tại Hokage thế giới hắn vẫn sẽ không. Bởi vì là thiếu tài liệu. Bất quá, hắn đang đối với lấy gương nói chuyện sau. Sau đó biểu hiện xuất hiện tình hình hiện thực tại gương đối diện trong mắt người. Gương đối diện cũng là không nói gì nhìn xem hắn. Đứa nhỏ này có tính cách a, một cái uy nghiêm lão nhân nhìn xem gương đối diện Suzuki Hitomi nói. Thủ trưởng, vì cái gì không nhượng hắn thay quần áo khác đây? Hắn vốn cũng muốn lấy thay quần áo khác gặp lại ngươi. Lão nhân một người phía sau nói. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thích mặc những thứ kia quần áo sao? Hắn tư liệu ta xem qua. Cho tới bây giờ không có đổi qua quần áo. Lão nhân nói. Nhưng là thủ trưởng. Như vậy một là không tôn trọng ngươi. Còn có một cái là ngươi cũng quá vì hắn lo nghĩ. Người sau lưng hơi có chút than phiền nói. Ha ha ha. Tiểu Hà A. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Lão nhân nói một câu sau. Lại chuẩn bị rời đi đi gặp Suzuki Hitomi. Không còn thấy hắn nói. Kia gian phòng trong hoa quả đều sắp bị Suzuki Hitomi ăn xong. Bên này, Suzuki Hitomi nghiên cứu xong gương sau. Liền mở tivi, ngồi ở ghế salon trên. Gác chân, một bên xem tivi. Vừa ăn lấy cung cấp hoa quả. Được không thích ý, mà hắn bẩn thỉu lòng bàn chân bao nhiêu vẫn là hướng lấy gương. Cũng bởi như thế, gương đối diện mới đối với hắn có chút khá từ. Còn lại đi tới gian phòng này người. Không người nào là ngồi nghiêm chỉnh. Nào có giống như hắn như vậy thích ý. Bọn họ chủ ý là mài mài Suzuki Hitomi tính tình. Nhìn một chút tại thời gian dài thời gian lão nhân không có tới nói. Suzuki Hitomi sẽ như thế nào? Kết quả không nghĩ tới. Suzuki Hitomi cư nhiên so tại chính mình ra trả. Còn, nhàn nhã, đang lúc Suzuki Hitomi phát hiện hoa quả sắp bị chính mình ăn xong. Chuẩn bị gõ cửa bên ngoài bảo tiêu vì chính mình đổi một phần lúc. Cửa mở ra, hả, các ngươi trở lại, ta hoa quả ăn xong. Giúp ta lấy thêm một phần. Nhìn thấy cửa mở ra, còn không có nhìn thanh nhân lúc. Suzuki Hitomi liền kêu nói. Nhưng là... Thứ nhất đi tới chính là cái kia uy nghiêm lão nhân. Thế nào? Còn chuẩn bị để cho ta giúp ngươi chuẩn bị hoa quả sao? Lão nhân đùa nói. Cái kia, ta cũng không biết là ngươi a. Suzuki Hitomi một bên lui về phía sau. Một lần cười nịnh nói. Hắn căn bản không nghĩ tới. Lại là nhất hào thủ trưởng muốn gặp hắn. Ngồi, ngồi. Suzuki Hitomi thối lui đến cuối cùng. Tay trưởng chỉ lấy ghế salon nói. Người cũng ngồi đi. Chính là ta muốn gặp ngươi. Nhất hào nói. Ngài muốn gặp ta. Suzuki Hitomi thật kinh ngạc đến ngây người. Lúc nào sau nhất hào cũng là hắn có thể gặp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.